Chương 581, Đại thủ lĩnh 99. Tuy rằng Diêm Song Song một đao kia nhượng nó bị thương, lại kích thích lên cái này trùng tử manh thu hung tính, nó động tác cực nhanh nghĩ Diêm Song Song đánh tới, đồng thời mọc đầy từng vòng răng nanh miệng rộng lại mở ra, nhắm ngay Diêm Song Song phương hướng. Một cổ rất mạnh cảm giác nguy cơ xuất hiện tại Diêm Song Song trong lòng, nàng bản năng cảm thấy cái này trùng tử manh thu há to miệng cũng không phải vì đến cắn chính mình, nhưng nó muốn làm cái gì Diêm Song Song cũng không thể suy đoán đến, sở hữu nàng chỉ có thể đem lôi điện chi lực lại bày kín toàn thân, sau đó dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trốn. Quả nhiên tại Diêm Song Song lựa chọn chạy trốn nháy mắt sau đó, vậy chỉ trùng tử manh thu trong miệng thốt ra một mảng lớn màu vàng dính chất. Lòng kia dinh chất lỏng phô thiên cái địa rơi xuống, Diêm Song Song chạy trốn tốc độ căn bản là không kịp dính chất lỏng bị trùng tử manh thu phun ra tốc độ chạy trốn tới một nửa. Diêm Song Song bị kia ghê tởm dính chất lỏng cho đổ ập xuống rót một thân, may mắn là Diêm Song Song vẫn dùng lôi điện lực lượng bảo vệ mình thân thể, những kia dính chất lỏng vừa tiếp xúc với Diêm Song Song trên người lôi điện chi lực liền nhanh chóng bị lôi điện chi lực cho tư tư bốc hơi mất. Kia trùng tử manh thu phun ra đợt thứ nhất dính chất lỏng không thể đem Diêm Song Song thế nào, điều này hiển nhiên nhượng trùng tử manh thu rất bất mãn, nó rất nhanh hộp ra đợt thứ hai dính chất lỏng, nhưng lần này Diêm Song Song tốc độ cực nhanh chạy ra quá nửa cái thân mình, chỉ có mặt sau non nửa thân thể bị dính chất lỏng xối đến. Tuy rằng Diêm Song Song trên người lôi điện chi lực có thể cam đoan Diêm Song Song không bị này đó dính chất lỏng dính vào trên người, nhưng bốc hơi lên này đó mang độc dính chất lỏng hết sức hao phí lực lượng, hai lần bị dính chất lỏng tới đến, nhượng Diêm Song Song trong cơ thể chiến sĩ lực lượng nhanh chóng tiêu hao xuống dưới. Mặt sau trùng tử manh thú nhưng thật giống như có thủ chi không kiệt dính chất lỏng giống nhau lại phun ra mảnh lớn dính chất lỏng, lúc này đây Diêm Song Song chạy càng thêm nhanh, chỉ có cẳng chân bị tới đến dính chất lỏng, Diêm Song Song không dám quay đầu cũng không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước. Bởi vì trùng tử manh thú đột nhiên quay đầu truy kích Diêm Song Song mà bị rơi vào mặt sau Thương Vân vẫn xách đao tại đuổi theo, nhưng khổ nỗi Diêm Song Song cùng trùng tử manh thú chạy quá nhanh, Thương Vân một chốc căn bản đuổi không kịp, hoàn toàn không thể giúp Diêm Song Song chiếu cố. Mắt thấy chính mình càng rơi càng xa, mà Diêm Song Song bên kia lại bị trùng tử manh thú đuổi theo cực kỳ nguy hiểm, Thương Vân cắn chặt răng, một cái nhanh chóng nhảy kéo gần một bộ phận khoảng cách, sau đó sẽ sau nhảy đến giữa không trung. Tiếp đem toàn thân chiến sĩ lực lượng đều quán chú ở trong tay trên đao, một tầng sáng quang mang chói mắt tại Thương Vân trên người sáng lên. Giờ phút này Thương Vân giống như cái mặt trời nhỏ giống nhau treo ở giữa không trung. Giữa không trung Thương Vân hết sức chăm chú giơ lên cao đao trong tay, nhắm ngay trùng tử manh thú trên lưng lúc trước bị Diêm Song Song chém ra vết thương khổng lồ lăng không vung xuống. Chiến sĩ lực lượng nháy mắt thoát ly Thương Vân đao trong tay lưới, sáng ngời ánh sáng mang thành loan đao tình huống bắn ra. Tia sáng kia ma sát không khí phát ra thanh âm chói tai, lấy một loại nhanh đến phá vỡ không khí tốc độ nhanh chóng rơi vào trùng tử manh thu sau lưng bị Diêm Song Song lúc trước chém ra miệng vết thương bên trên. Thẳng đến cái này chiến sĩ lực lượng ngưng kết thành lưỡi dao bay ra công kích được trùng tử manh thu trên người, giữa không trung Thương Vân mới rơi xuống, hơn nữa vừa rơi xuống đất liền không nhịn được nhượng thương một chút. Hiển nhiên lúc trước lần này công kích hoàn toàn đã tiêu hao hết Thương Vân trong cơ thể chiến sĩ lực lượng. Giờ phút này hắn đã muốn chiến lược hoàn toàn không có, có mấy cái ngạc bộ lạc chiến sĩ nhìn đến lập tức vứt bỏ đối thủ của mình, nhanh chóng chạy tới vây quanh ở Thương Vân bên người bảo hộ hắn, về phần nguyên bản bị mấy người níu chặt đánh huyệt cư bộ lạc chiến sĩ, chạy trốn cũng không xong, cái gì đều so ra kém thủ lĩnh của bọn họ quan trọng hơn. Bị mấy cái ngạc bộ lạc chiến sĩ níu chặt đánh huyệt cư bộ lạc chiến sĩ cũng thập phần không cốt khí. Nhìn đối phương bỏ chạy gần như là cũng không quay đầu lại lập tức liền muốn chạy trốn, ai ngờ không đi hai bước liền bị bên cạnh chạy tới ngạc bộ lạc chiến sĩ lại bắt lấy, không hay ho lại bị đè nặng đánh nhau. Cái này hao hết Thương Vân chiến sĩ lực lượng công kích thập phần cường đại, bởi vì này một chút thế nhưng đem vậy chỉ trùng tử manh thú cho chém đứt ngang eo mảnh lớn hoàng lục sát trùng. Huyết trên mặt đất lưu thành suối nhỏ. Trùng tử manh thú bị Thương Vân lần này công kích bị thương nặng trưởng tiếng hí phía trước đang tại buôn đảo Diêm Song Song tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế thời cơ. Nàng xoay người, đồng dạng đem chiến sĩ lực lượng cơ hồ toàn bộ rút ra bao trùm tại lân giáp trên đao, quay người nhảy lên thật cao, đối với trùng tử manh thú đầu lại chém bổ xuống dưới. Lân giáp đao cùng Diêm Song Song trên người đều cuốn đầy lôi điện lực lượng, Diêm Song Song toàn thân hoàn toàn hóa thành một cái cực lớn lôi đỉnh thiểm điện. Trong nháy mắt rơi vào trùng tử manh thú trên đỉnh đầu, thật dài lân giáp đao hung ác vô cùng chém vào trùng tử manh thú trên đầu. Trùng tử manh thú trên đầu thịt lại trở nên mềm mại đứng lên, nhưng mà vô dụng, lôi cuốn lôi đỉnh khí thế lân giáp đao nhanh chóng ép xuống, đem trùng tử manh thú đỉnh đầu mềm mại ra thịt ép xuống đến cực hạn. Sau nháy mắt phá vỡ đối phương phòng ngự rơi vào trùng tử manh thú cứng rắn đầu lâu trên. Trùng tử manh thú đầu lâu ngược lại là ra ngoài Diêm Song Song ngoài ý liệu cứng rắn, rõ ràng đã muốn bị trong tay nàng lân giáp đao bổ ra một cái kẽ nước, lại tại cuối cùng thời điểm ngăn ở Diêm Song Song trong tay lân giáp đao, không để cho Diêm Song Song hoàn toàn phá vỡ chính mình phòng ngự. Càng thêm nguy hiểm là, trùng tử manh thú trên đầu lúc trước bị lân giáp đao bổ ra ra thịt giống như sống giống. Nho ngoạ ngoại đem Diêm Song Song trong tay lân giáp đao cấp bao bọc lên, Diêm Song Song lại cảm nhận được lúc trước bị trùng tử manh thu dính chất lỏng nhanh chóng tiêu hao chiến sĩ lực lượng. Cảm giác lần này công kích rút ra Diêm Song Song quá nhiều chiến sĩ lực lượng, giờ phút này lực lượng của nàng đã muốn sắp khô kiệt, hơn nữa trên người của nàng nhất định phải bao trùm lên đầy đủ lôi đình lực lượng, nếu không cũng sẽ bị cái này trùng tử manh thu trên người mang theo độc khí cho ăn mòn. Đến thân thể cái này trùng tử manh thú độc tính cường đại như thế, Diêm Song Song cũng không cảm thấy không có lôi đình lực lượng bảo hộ, dựa vào chính mình thân xác có thể có bản lĩnh khi ở, đại khái nàng sẽ lập tức cùng bên cạnh bị độc khí hun chết héo một mảnh hoa cỏ cây cối giống nhau. Xét đánh không ra trùng tử manh thú đầu lâu, điều này làm cho Diêm Song Song trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, lần này có thể xưng được là Diêm Song Song gặp qua lớn nhất nguy cơ. Nàng lúc trước cùng các sinh vật chiến đấu vô luận như thế nào nguy hiểm, bảo mệnh vẫn không có vấn đề. Nhưng mà giờ phút này lấy Diêm Song Song trong cơ thể còn thừa kia một chút chiến sĩ lực lượng, trừ phi nàng vứt bỏ cùng trùng tử manh thu chiến đấu mất lân giáp đao lập tức bỏ chạy, có lẽ nàng có cơ hội chạy ra ngoài, nhưng là phía sau nàng, đã muốn đã tiêu hao hết chiến sĩ lực lượng Thương Vân cùng những ngạc bộ lạc đó chiến sĩ liền cũng phải chết ở nơi này. Trùng tử loại này sinh vật sinh mệnh lực, thật là cường đại đến nghịch thiên, thân thể của bọn họ bị cắt đứt căn bản không xem như vết thương chí mệnh, nhiều lắm có thể xem như hao tổn đối phương một nửa sức chiến đấu. Thật giống như giờ phút này, Diêm Song Song cũng đã đem con này trùng tử manh thú đầu bổ ra đến xương cốt, thậm chí ngay cả đầu lâu đều xét đánh nứt ra, cái này trùng tử manh thú còn có thể cùng Diêm Song Song đối kháng, hơn nữa liều mạng lắc đầu muốn đem Diêm Song Song ném đi. Có thể thấy được cái này trùng tử manh thu còn xa xa không đến mất đi sức chiến đấu trình độ.